Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36 7 con dê 6. Dương Đầu nhân thân quái vật bị Cố Cửu này một cái tát đẩy đến sau này ngưỡng ngưỡng. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, lại lần nữa chiều nàng tới gần. Cố Cửu nhíu mày, đã phát hiện chung quanh hoàn cảnh không đúng. Đây là một mảnh không mang thế giới, nhìn không tới cuối, phảng phất toàn bộ thiên địa chi gian chỉ có nàng cùng trước mặt cái này Dương Đầu nhân thân quái vật. Theo lý thuyết, nàng hiện tại hẳn là ở trò chơi trong thế giới kia chương 1m2 trên giường ngủ. Liền tính nàng trên đường bị này quái vật lược đi, chính mình không có khả năng không hề hay biết. Huống chi còn có Lục Tật đâu. Lục Tật cảnh giác tính không có như vậy thấp, liền có quỷ quái xông tới cũng không biết. Cho nên, nơi này hẳn là cảnh trong mơ thế giới. Không phải nàng cảnh trong mơ thế giới, chính là này quái vật cảnh trong mơ thế giới. Cũng không biết là ai xông vào ai cảnh trong mơ. Nhanh chóng chảy vuốt rõ ràng tình huống sau, Cố Cửu bò lên thân, mắt thấy kia quái vật lại chiều chính mình tới gần. Nàng không chút do dự tế ra nữ yêu chi giáp, bắt lấy Dương Đầu thượng giáp. Rõ ràng là tinh tế trắng nõn tay, thoạt nhìn phá lệ yếu ớt, nhưng bắt lấy kia sừng dê sau, vô luận này quái vật như thế nào dãy giụa, đều không thể hãn động một phân. Cố Cửu cười cười, nói, mặc kệ nơi này là ngươi cảnh trong mơ, vẫn là ta cảnh trong mơ, hiện tại ngươi đem ta đưa ra đi. Dương Đầu phát ra dồn dập tiếng thở đê không xê, thanh âm rất lớn, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt mạo hung quang nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên, Cố Cửu buông ra tay, nhanh chóng lui về phía sau, liền thấy kia Dương Đầu hé miệng, kia Dương miệng trương đến cực đại, miệng độ rộng chiếm cứ hơn phân nửa cái Dương Đầu, trong miệng là bạo đột môi ngoại lợi nha. Nếu là Cố Cửu không có buông tay, chỉ sợ vừa rồi liền phải bị này trương đại miệng cắn một ngụm. Dương Đầu nhân thân quái vật Dương miệng, dính trù chất lỏng từ nó trong miệng chảy xuống tới, chiều Cố Cửu cắn lại đây. Cố Cửu chiều nó cào một móng vuốt, nữ yêu chi giáp có thể khắc chế sở hữu tà ám, nhưng lúc này phảng phất cũng không để ý dùng. Mặc kệ Cố Cửu như thế nào công kích, Dương Đầu nhân thân quái vật đều không có dừng lại, liền tính bị thương, vẫn là kiên trì không ngừng mà công kích nàng. Đại trương miệng muốn đem nàng ăn luôn. May mắn Cố Cửu lúc trước ở vô giới thành sân huấn luyện rèn luyện 3 ngày, thể lực cùng phản ứng lực rốt cuộc tăng lên một ít. Nếu không thật đúng là bị nó cắn chung. Mấy phen thử sau, Cố Cửu tâm niệm vừa động, trên tay nhiều một viên mỗ chỉ đại, đỏ thắm như máu hạt. Đây là màu đỏ cỏ dại viên. Nó sắc ngoài chi hồng, giống như lưu động máu tươi, nhìn cực kỳ điềm xấu. Cố Cửu đem nó tế ra tới khi, phát hiện này Dương Đầu nhân thân quái vật tầm mắt rơi xuống màu đỏ cỏ dại viên thượng. Trong mắt hồng quang lập lòe, cái mũi phun ra thô nặng thở dốc thanh, càng thêm táo bạo. Không đợi nó phát cuồng mà xông tới, Cố Cửu liền đem màu đỏ cỏ dại viên chiều một bên ném qua đi. Dương Đầu nhân thân quái vật hai chân bước ra, nhào tới, trương đại miệng tiếp được kia viên màu đỏ cỏ dại viên. Đương nó đem màu đỏ cỏ dại viên ăn xong đi sau, không hề cuồng bạo, an tĩnh mà nằm ở trên mặt đất, tinh tế mà nhai trong miệng màu đỏ cỏ dại viên, dịu ngoan đến không thể tưởng tượng. Cố Cửu đứng ở nơi xa quan sát nó, sau đó phát hiện trước mắt không gian giống xương khói thối lui. Lại lần nữa mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến chính là phía trên loang lổ trần nhà, cùng với kia chản tràn ngập dơ bẩn đèn dây tóc. Đây là sắp ngủ trước xem qua rất nhiều lần hoàn cảnh. Đúng là trò chơi trong thế giới kia gian hẹp hòi phòng ở. A Cửu, ngươi không sao chứ? Cố đổi hướng quá mức, nhìn thấy bên cạnh đã ngồi dậy Lục Tật, chính tham thân xem nàng, trên mặt có vài phần lo âu chi sắc. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cố Cửu ôm lấy chăn ngồi dậy, nói, A Tật, ta vừa rồi bị kéo vào cảnh trong mơ. Trong mộng có một cái Dương Đầu nhân thân quái vật, sở hữu công kích đối nó đều không có hiệu quả, cuối cùng dùng màu đỏ cỏ dại viên mới có thể rời đi. Lục Tật Mi hơi hơi nhăn lại. Nguyên lai trò chơi cấp màu đỏ cỏ dại viên đạo cụ là dùng ở chỗ này. Kia dương đầu nhân thân quái vật. Nhưng thật ra phù hợp 7 con dê, giả thiết. Rốt cuộc có cái dương đầu sao? Cố Cửu mỉm cười nói. Chỉ là không biết này quái vật là chuyện như thế nào. Vì cái gì muốn xuất hiện ở người chơi cảnh trong mơ. Mà không phải trực tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ nó không thể bình thường xuất hiện. Chỉ có thể lấy cảnh trong mơ hình thức xuất hiện. Lục Tật không nói gì. Nàng biết Cố Cửu cũng không phải đang hỏi chính mình. Sau đó nghe thấy nàng nói. A Tật, ta ngủ tiếp một lần nhìn xem tình huống. Lục Tật há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy ngươi tiểu tâm một ít. Cố Cửu chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Một lần nữa nằm xuống. Thực mau lại tiến vào giấc ngủ bên trong. Lục Tật ngủ không được. Lo lắng nàng ở trong mộng gặp được nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không thể can thiệp người chơi sở hữu hành vi. Thậm chí không thể cho nàng nhắc nhở cái gì. Chỉ có thể như vậy thủ nàng. Cố Cửu mở mắt ra. Lại một lần nhìn thấy kia con dê đầu nhân thân quái vật. Khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên, người chơi chỉ cần đi vào giấc ngủ. Liền sẽ bị kéo vào cảnh trong mơ. Gặp được này con dê đầu nhân thân quái vật. Hơn nữa ở cảnh trong mơ. Người chơi hết thảy thủ đoạn đối nó đều là miễn dịch. Chỉ có đầu uy màu đỏ cỏ dại viên mới có thể từ cảnh trong mơ rời đi. Nếu không sẽ bị này dương đầu nhân thân quái vật công kích. Xé nát, nếu người chơi ở cảnh trong mơ đã chịu công kích tử vong. Khẳng định sẽ chết, cảnh trong mơ là một loại khác chân thật. Cố Cửu không có thử cùng này con quái vật dây dưa. Lại đầu uy một viên màu đỏ cỏ dại viên sau. Từ cảnh trong mơ thoát ly, nàng tỉnh lại sau, đem chính mình phát hiện cùng Lục Tật nói. Lục Tật mày túc chặt muốn chết. Nói như vậy, người chơi chẳng phải là không thể bình thường ngủ. Nếu người chơi 3 ngày đều không ngủ được, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần nhất định sẽ thực mỏi mệt. Tính tình cũng sẽ đi theo táo bạo. Làm cái gì đều không thuận. Gặp được nguy hiểm sự tình khi... Ngược lại dễ dàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Đây cũng là trò chơi cấp người chơi nhiệm vụ là tồn tại 3 ngày nguyên nhân. 3 ngày là cái cực hạn. Chỉ là Lục Tật biết. Vị này đại tiểu thư có bao nhiêu kiều khí. Làm nàng 3 ngày không thể ngủ. Quả thực muốn nàng mệnh. Cố Cửu trong tay bắt lấy 2 viên màu đỏ cỏ dại viên. Thở dài nói. Màu đỏ cỏ dại viên đã dùng hết 2 viên. Dư lại 2 viên xem ra không đủ dùng. Khó được thấy nàng thở dài. Lục Tật trong lòng có chút không thoải mái. Nói, nếu không ngươi tiếp tục ngủ. Ta màu đỏ cỏ dại viên đều cho ngươi. Tuy rằng sẽ ở cảnh trong mơ gặp được dương đầu nhân thân quái vật. Nhưng tốt xấu cũng coi như là ngủ một lát. Cố Cửu lắc đầu, xem qua di động thời gian. Còn có 2 cái giờ liền hừng đông. Chờ hừng đông đi. Lục Tật không lại khuyên nàng. Cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên giường. Chờ đợi hừng đông đã đến. Hừng đông sau. Bên ngoài sắc trời vẫn như cũ là hắc ám. Bọn họ phán đoán hừng đông phương thức là này đống trong phòng vang lên tiếng chuông. Trong phòng khách có một cái thực kiểu cũ chung. Nó kim đồng hồ. Kim phút cùng giây là đình chỉ. Thoạt nhìn giống như là hư. Lại ở buổi tối tình hình lúc ấy vang một tiếng. Hừng đông khi vang một tiếng, lấy này tới nhắc nhở người chơi thời gian. Cố Cửu cùng Lục Tật mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Phát hiện những người khác cũng mở cửa ra tới. Mọi người thần sắc đều thực mỏi mệt. Hiển nhiên tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Đặc biệt là mấy cái chính thức người chơi. Trên mặt, trên người đều có bất đồng thương. Một đám người ngồi ở phòng khách bàn ăn trước. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều ở quan sát người chơi khác thần sắc. Ứng đồng dẫn đầu mở miệng. Tối hôm qua các ngươi ngủ khi. Hẳn là ở trong mộng gặp được kia con dê đầu nhân thân quái vật đi. Gặp, mở miệng chính là chính thức người chơi. Mập mạp oán giận mà nói. Chỉ cần ngủ, liền sẽ tiến vào cảnh trong mơ gặp được nó. Lãng phí ta 2 viên màu đỏ cỏ dại viên mới có thể tỉnh lại. Ta cũng là, một cái khác người chơi nói. Lần đầu tiên tỉnh lại khi, ta cho rằng kia quái vật hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Nào biết lại lần nữa ngủ hạ, lại gặp được kia con quái vật. Lãng phí đệ nhị viên màu đỏ cỏ dại viên. Mặt khác chính thức người chơi phản ứng đều không sai biệt lắm. Liên tục lãng phí hai viên màu đỏ mạn viên thảo. Biết là chuyện như thế nào? Tự nhiên không dám ngủ tiếp. Miễn cho sở hữu màu đỏ cỏ dại viên đều háo quang. Mặt sau còn không biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Người chơi đều thói quen lưu trữ một tay. Ứng đồng nhìn về phía mặt khác tân nhân. Các ngươi đâu? Các tân nhân lắc đầu. Bọn họ không có bị kéo vào cảnh trong mơ. Nhưng ngoài cửa luôn có thứ gì ở hoạt động. Ồn ào đến bọn họ một buổi tối đều ngủ không tốt. Lại không dám đi mở cửa. Cho nên các tân nhân tinh thần đều không tốt lắm. May mắn bọn họ không bị kéo vào cảnh trong mơ gặp được kia dương đầu nhân thân quái vật. Nếu không lấy bọn họ tình huống hiện tại, chỉ có đường chết một cái. Ứng đồng xác nhận tình huống sau. Si tư nói, xem ra lần này trò chơi phó bản nguy hiểm so mong muốn trung đại. Trừ bỏ quỷ quái ngoại, trong mộng còn có giết không chết dương đầu nhân thân quái vật. Cũng không biết này quái vật có phải hay không lần này phó bản boss. Người chơi khác đều lắc lắc mặt. Lần này trò chơi phó bản có thể cho nhắc nhở phi thường thiếu. Đều tiến vào một ngày một đêm. Thế nhưng còn không có manh mối. Mập mạp oán giận nói. Trò chơi quá keo kiệt. Chỉ cho phép mỗi cái người chơi mua sắm 4 viên màu đỏ cỏ dại viên. Nếu có thể nhiều cấp mấy viên. Liền không cần như vậy quẫn bách. Chỉ là thí nghiệm liền dùng rớt 2 viên. Dư lại 2 viên làm cho bọn họ cảm thấy thực gấp gáp. Ở đây các người chơi rất là nhận đồng. Cố Cửu không tỏ ý kiến. Liền tính trò chơi cho phép nhiều mua sắm mấy viên. Nàng cũng không tích phân mua. Một đám người chơi đang nói chuyện. Chủ nhà lại giống U Linh giống nhau xuất hiện. Hắn đôi mắt đảo qua các người chơi. Phát hiện không có thiếu một người. Trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Nói, xem ra các ngươi vận khí thực hảo. Bình an mà vượt qua đệ nhất vãn. Nói lời này khi, hắn tầm mắt ở Cố Cửu trên người lưu luyến một lát. Cố Cửu bạo tính tình nơi nào có thể nhẫn. Ngươi xem ta làm cái gì? Lại xem đem ngươi tròng mắt đào xuống dưới. Chủ nhà âm chắc chắc mà nhìn nàng. Cười lạnh nói. Hy vọng ngươi đêm nay cũng có loại này vận khí tốt. Nói. Đi phòng bếp đem từng bồn mang theo tơ máu quỷ dị cháo mang sang tới. Đây là các ngươi bữa sáng. Hắn hờ hững mà nói. Lần này không có lại quản người chơi có hay không ăn. Xoay người liền đi. Đều đảo rớt. Chúng ta không ăn loại này lâu nam bưng lên đồ vật. Cố Cửu không cao hứng mà nói. Mập mạp cùng người gầy. Đồ soái ba người lại lần nữa đem chúng nó đoan tiến phòng bếp. Tiếp theo mọi người ngồi vào cùng nhau. Tiếp tục ăn một đốn bánh mì làm bữa sáng. Bữa sáng qua đi. Các người chơi lại lần nữa tản ra. Đi điều tra chỉnh đống phòng ở. Tuy rằng không nhất định có thể điều tra ra cái gì. Nhưng các người chơi vẫn là không chê phiền lụy mà điều tra. Lần này thời gian thật sự quá gấp gáp. Dư lại 2 ngày. Chỉ có thể chủ động xuất kích. Tận khả năng mà tìm được trò chơi trong thế giới che giấu tin tức. Gia tăng tồn tại cơ suất. Cố Cửu quyết định đến lầu 3 nhìn xem. Ngày hôm qua mập mạp bọn họ đi lên quá. Nói lầu 3 không có gì đặc thù. Nhưng Cố Cửu vẫn là cảm thấy tự mình đi nhìn xem tương đối hảo. Lục Tật cùng nàng cùng nhau hành động. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Đem đang chuẩn bị cùng lại đây Hoa Hoa công tử định tại chỗ. Đồ soái khổ bầm tím mặt. Mặc danh mà thực tủng nàng. Kỳ thật hắn hiện tại đối Cố Cửu đã không dám ôm có cái gì phao nàng ý tưởng. Chỉ nghĩ ôm nàng đùi. Làm chính mình có thể bình bình an an mà rời đi trò chơi thế giới. Bị trò chơi thế giới tàn khốc độc quá đánh qua đi. Hoa Hoa công tử chỉ có thể nhận túng. Không dám tại đây loại trong hoàn cảnh sinh ra cái gì phong hoa tuyết nguyệt ý tưởng. Đi vào lầu 3, quả nhiên nhìn đến cùng lầu 2 giống nhau như đúc cách cục. Cố Cửu đi vào lầu 3 phòng khách, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường. Trên tường không có đồng hồ treo tường. Các nàng xem những cái đó phòng. Mỗi cái phòng đều là dơ loạn bất kham. Liền cùng ngày hôm qua bọn họ không quét tước quá lầu 2 phòng tình cảnh giống nhau như đúc. Thoạt nhìn giống như là lầu 3 đem lầu 2 phục thác đi lên. Trải qua phòng bếp khi, đột nhiên nghe được một trận nhỏ vụn thanh âm. Cố Cửu bước chân một đốn, chiều phòng bếp đi qua đi. Lầu 3 đèn đều là vô pháp mở ra, chỉ có thể dùng đèn pin tới chiếu sáng. Đèn pin ánh sáng chiều trong phòng bếp lung lay hạ, liền nhìn đến một bóng hình ngồi xổm rác rưởi ống trước. Tựa hồ ở rác rưởi ống nhặt đồ vật ăn, trong miệng phát ra một trận quỷ dị nhấm nuốt thanh. Ai ở nơi đó? Cố Cửu kêu một tiếng. Ngồi xổm rác rưởi ống trước thân ảnh không có phản ứng, phảng phất không nghe được dường như. Cố Cửu lấy ra một cái túi trang bánh mì tạp qua đi, chính chính nện ở người nọ trên lưng. Người nọ cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía phòng bếp cửa. Bạch thảm thảm mặt, chết cứng ngũ quan, khóe miệng thượng treo một đoạn như là mới mẻ ruột. Cố Cửu mặt vô biểu tình mà nói. A Tật, làm ngươi giấy ếch xanh nuốt này ngoạn ý. Giấy ếch xanh từ trong một góc xuất hiện, nhảy vào phòng bếp. Chiều kia đang ở ăn nào đó nhân thể khí quan nam quỷ mở ra nó miệng rộng, đem nam quỷ nuốt đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, cảm tạ ở 2020-10-08-17. 59-28-2020-10-09-00. 10-17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Leng keng tiểu cá mập một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trương Văn, Toàn, Viên Bảy Xuất, Trần Hàm xinh đẹp, Lin, Ân Ân, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngạo Kiều Bổn Kiều, Blue Blue Y 20 bình. Hôm nay ăn cơm sao 3 bình. Murasaki, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị. Quỷ đèn, Ca Băng, mèo con một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.